Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Lãnh Thanh Mị. Cái gọi là ngầm mộ huyệt, chính là có chút tiền bối không hy vọng sau khi chết không hy vọng bị người quấy rầy, cho nên mới sẽ thiết trí một cái ẩn hình trận pháp, đem mình mộ huyệt che giấu, nhưng đây cũng không phải là đặc biệt ẩn nấp, nếu như tinh thông trận pháp võ giả. Còn có thể phát giác, tiến vào mộ huyệt về sau. Vương thần bốn phía nhìn một chút, nơi này đồng dạng là một cái tiền bối chỗ tọa hóa. Mộ huyệt sớm đã bị người bay qua. Tại chiến lão chỉ điểm, vương thần tìm được ẩn hình trận pháp chỗ. Nó ngay tại cái mộ huyệt này cuối vách núi đỉnh. Cái này thuộc về là trong mộ mộ. Một người một con lừa thả người nhảy vào trong trận pháp. Tại trưởng lão chỉ dẫn dưới. Xuyên qua tầng tầng huyễn trận, đi vào ẩn tàng mộ huyệt. Cái mộ huyệt này bên trong hẳn là có bảo bối. Vương thần vuốt cằm, hắn cảm giác cái mộ huyệt này giống như không có người từng tiến vào. Bởi vì cái này mộ huyệt quá ẩn nấp, nhìn thoáng qua mộ huyệt, ngoại trừ trận pháp lối vào bên ngoài, không có cái khác cửa ra vào. Nhưng bên trong sơn động răng khắp nơi, giống như một cái cự đại mê cung, chỉ là âm thầm sơn động. Liền có mười mấy cái. Vương thần nhất thời không nắm được chú ý nên đi đầu kia sơn động. Ồ, không đúng, nơi này có người đến qua. Vương thần nhìn thoáng qua trong đó một cái sơn động. Tại cái sơn động này lối vào, có mấy cái nhàn nhạt dấu chân. Mặc dù dấu chân rất nhạt, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Đây là vừa lưu lại không lâu dấu chân. Hơn nữa nhìn dấu chân lớn nhỏ, người tới hẳn là một nữ nhân. Vương thần âm thầm hỏi một câu. Chiến lão, đi như thế nào? Đi bên trái thứ 19 cái cửa hang. Chiến lão mở lời. Vương thần gật đầu. Một người một con lừa tiến vào chiến lão chỉ điểm sơn động. Sơn động càng chạy càng rộng. Vách núi trên tảng đá phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tia sáng cũng không tối nhạt. Đây là. Vương thần nhíu mày. Đi không bao xa, sơn động lại phân xiên, lại thêm ra đến 10 cái cỡ nhỏ sơn động, bên phải cái thứ 8. Chiến lão lại lên tiếng, linh hồn của hắn mạnh hơn vương thần nhiều lắm, lục soát hang núi như thế này, tự nhiên không đáng kể. Tốt, vương thần ứng thanh, cất bước đi vào sơn động. Sơn động địa hình rất phức tạp, không ngừng xuất hiện một chút phân nhánh sơn động. Hắn cùng nhau đi tới, cố ý lưu lại dấu chân. Để trở về thời điểm dễ nhớ đường, đi qua không biết nhiều ít lối rẽ về sau, cuối cùng đi vào một cái rộng lớn không gian, đi đến cuối cùng về sau, phát hiện một cái cự đại quan tài, có một gian căn phòng lớn nhỏ, quan tài tử kim sắc, nó chất liệu toàn bộ là tử phàm kim đồng chế tạo. Quan tài bốn phía còn có một tầng trận pháp ngăn cách, cái này tử phàm mây đồng nhưng có giá trị không nhỏ. Có thể chế tạo vương giả binh tài liệu chính. Như thế một khối to tử phàm mây đồng, đầy đủ chế tạo mười mấy món vương giả binh. Muốn hay không đem cái này quan tài nại ra đi? Vương thần tròng mắt đi lòng vòng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mặc dù hắn có chiến lão hỗ trợ, có thể nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp, nhưng là đào người phần mộ loại chuyện này, hắn vẫn là làm không được. Linh Ngọc. Vương thần ánh mắt hướng quan tài phía dưới nhìn lướt qua. Tại dưới thềm đá mặt, đặt vào một đống nhỏ linh ngọc, còn có một đôi vàng óng ánh mạ vàng trùy. Những vật này, hiển nhiên là cường giả này lưu cho dò xét mộ huyệt đệ tử. Linh ngọc, vương giả binh, ha ha, bản vương phát tài, con lừa thân thể khẽ động. Tại vương thần ngây người thời khắc, nhào về phía mạ vàng trùy cùng kia một đống linh ngọc. Vương thần phản ứng cũng cực nhanh, hắn đứng thẳng bất động, tâm niệm lóe lên, một cái vô hình đại thủ hư không nhô ra, không đến mảy may vết tích. Xoát, ngay tại con lừa sắp tiếp xúc đến linh ngọc cùng mạ vàng truy thời điểm, bọn chúng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Con lừa trừng mắt, hắn làm sao không biết là vương thần đang làm trò quỷ. Lập tức tức nổ tung tâm, hắc hắc, phát tài. Vương thần đếm linh ngọc, khoảng chừng 20 khối. Đây là hắn cuộc đời đạt được lớn nhất tài phú. 20 khối linh ngọc. Đây chính là tương đương với 2 vạn phương linh dịch. Tiểu tử, đem linh ngọc giao ra. Là bản vương trước nhìn thấy. Nó là thuộc về bản vương. Con lừa nghiến răng nghiến lợi. Đến miệng con vịt bay. Hắn tự nhiên không vui. Hắc hắc, chết con lừa. Người trước nhìn thấy có làm được cái gì? Muốn trước nắm bắt tới tay mới được. Vương thần tiêu sái cười một tiếng. Thu hồi linh ngọc, tiểu tử. Người gặp có phần, chia 5 năm, cho ta 10 khối. Con lừa cười tâu toét miệng rộng, duỗi ra con lừa móng. Mơ tưởng, vương thần trừng mắt, nói, 19 mở, nhiều nhất phân ngươi 2 khối. Không được, ít nhất chia 4-6. Ta muốn 8 khối, đôi 8 mở, xem ở ngươi đi theo làm tùy tùng phân thượng. Phân ngươi 4 khối, không được, nhất định phải chia 4-6. Đây là bản vương danh giới cuối cùng. Không có cửa đâu. Một khối cũng không có. Lòng tham không đáy lười con lừa. Tiểu tử lấy ra. 8 khối. Một khối cũng không có thể thiếu. Con lừa cắn rụng răng. Đương vương thần đụng một cái trong tay mạ vàng chùy. Muốn đánh nhau phải không thật sao? Đánh liền đánh. Ai sợ ai? Phanh phanh phanh. Có cho hay không? Không cho. Tại con lừa quấn quýt chặt lấy phía dưới. Vương thần cuối cùng phân cho hắn 6 khối linh ngọc. Cái sau lúc này mới hài lòng. Chia xong bẩn. Vương thần vừa cẩn thận tìm tòi một phen. Cũng không có hắn phát hiện. Tại nguyên lai thả linh ngọc địa phương. Phát hiện một hàng chữ nhỏ. May mắn tiểu võ giả. Cầm linh ngọc cùng binh khí mau mau rời đi. Không muốn tại lão phu chỗ tọa hóa lưu lại. Vương thần ngẩng đầu. Mặt lộ vẻ quái dị. Hàng chữ này khẳng định là cái này tọa hóa lão giả trước người lưu lại. Nhìn một chút trong tay mạ vàng chùy. Vương thần cười cười. Lần này cuối cùng không uổng công. Giao ra trong tay ngươi vương giả binh. Một cái thanh âm thanh thúy trong sơn động vang lên. Vương thần quay người nhìn lại. Chỉ gặp một cái thước tha thân ảnh đi tới. Cách rất gần mới nhìn rõ. Người tới 17-18 tuổi. Một bộ màu vàng nhạt váy dài, hình dạng cực đẹp, trắng nõn mặt trái xoan, hơi thi son phấn, nhạt quét nga mi, một đôi con ngươi đen nhánh, giống như thu thủy, thanh lãnh nhìn xem vương thần, là ngươi. Vương thần có chút nhíu mày, người này không phải người bên ngoài, chính là cùng Liễu Như Yên một đạo, một cái khác nữ thần thể. Theo Liễu Như Yên nói, nàng gọi Lãnh Thanh Mị. Vương thần thầm nghĩ, xem ra cái dấu chân kia, chính là Lãnh Thanh Mị lưu lại. Mặc dù nàng là tới trước, nhưng không đi thích hợp. Sở dĩ tìm tới nơi này, hẳn là thuận bước chân của ta tới. Giao ra vương giả binh. Lãnh Thanh Mị lại nói một lần, nàng thần sắc có chút quái dị. Tựa hồ không ngờ tới, ở chỗ này có thể gặp được một cái linh thủy cảnh võ giả. Muốn binh khí, mình tới lấy nha. Vương thần cười, trực tiếp thu hồi mạ vàng chùy. Căn bản không có đem đối phương coi ra gì. Cô nãi nãi liền đánh tới ngươi giao. Lãnh Thanh Mị rất là ngạo kiều. Thân thể khẽ động, đưa tay đối vương thần chính là một trường. Ba, vương thần thuận tay oanh ra một quyền. Nghênh kích Lãnh Thanh Mị ngọc trường. Hai đạo cường hoành công kích, va chạm vào nhau. Ầm ầm, sơn động rung mạnh, lay động kịch liệt. Phảng phất tùy thời đều muốn lún. Lãnh Thanh Mị hơi biến sắc mặt, thân thể mềm mại lui về phía sau 3 bước. Ngươi là vương thần? Lãnh Thanh Mị dừng lại thân hình, thần sắc kinh ngạc, cũng không có đang xuất thủ, mà là hỏi ngược một câu, ngươi biết ta? Vương thần cũng không tiếp tục xuất thủ. Lãnh Thanh Mị là Liễu Như Yên bằng hữu, không có thâm cừu đại hận tình huống dưới, hắn không nguyện ý ra tay với nàng. Người rất mạnh, có tư cách có được vương giả binh. Lãnh Thanh Mị gật đầu. Nàng từng nghe Liễu Như Yên đề cập qua. Cái sau có một người bạn gọi vương thần. Linh thủy 3 tầng tu vi. Chiến lực phi phàm. Đồng cấp tình huống dưới. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Lúc ấy nàng sau khi nghe. Cũng không hề để ý. Chỉ là xem như một chuyện cười. Về sau Liễu Như Yên nói cho nàng. Vương thần rất có thể tiến vào võ minh. Nàng cũng không có làm chuyện. Vũ mộ mở ra ngày ấy. Nàng vào xem lấy cùng thần thể Hiên Viên Thiên Phàm nói chuyện phiếm. Cũng không đến cùng vương thần chào hỏi. Kỳ thật hôm nay vừa thấy mặt, nàng liền mơ hồ đoán được vương thần thân phận. Sở dĩ xuất thủ, cũng là vì thăm dò thực lực của hắn. Ai ngờ giao thủ một cái. Cái sau cường đại, vượt xa tưởng tượng của nàng. Gặp lại, vương thần gật gật đầu. Cùng nàng sượt qua người, hướng phía lối ra đi đến. Chờ một chút, Lãnh Thanh Mị mở miệng, gọi lại vương thần, có việc, ta hiểu rõ một cái ẩn hình mộ huyệt, niên đại phi thường xa xưa, là một tôn cường giả tuyệt thế chỗ tọa hóa, người có hứng thú hay không? Lãnh Thanh Mị hai ba bước đuổi theo, cười mỉm nói, ẩn hình mộ huyệt, vương thần ngưng lông mày, có chút cẩn thận động, nhưng là nghĩ lại, hắn cùng cái này Lãnh Thanh Mị không quen. Nàng có ẩn hình mộ huyệt, làm gì không tự mình đi? Mặc dù nàng là Liễu Như Yên bằng hữu, nhưng không phải là của mình bằng hữu, cũng không tín nhiệm đối phương, mà lại cái sau gặp mặt không nói hai lời liền xuất thủ. Đối nàng không có cái gì ấn tượng tốt, có hứng thú sao? Lãnh Thanh Mị bảo trì khuôn mặt tươi cười, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Nàng sở dĩ mời vương thần, có hai nguyên nhân. Đầu tiên là hiếu kỳ về hắn. Nguyên nhân thứ hai, chính là cái sau có thể một điểm không tệ đi tới mê cung này mộ huyệt. Nhất định có không giống bình thường thủ đoạn. Đối tìm tòi bí mật ẩn hình mộ huyệt có trợ giúp. Không có. Vương thần bĩu môi, cất bước đi ra ngoài. Chờ một chút, cái kia thế nhưng là cường giả tuyệt thế lưu lại. Chẳng lẽ ngươi liền không tâm động? Không nói được bên trong liền có linh ngọc, đan dược. Thiên thạch, vương giả binh loại hình bảo bối. Thậm chí có thần binh cũng khó nói nha. Lãnh Thanh Mị bước nhanh tới. Thiên thạch, vương thần mắt sáng rực lên. Đột nhiên dừng lại bước chân. Âm thầm suy nghĩ, theo nàng đi một lần cũng được. Dạng này chẳng có mục đích lắc lư. Lúc nào có thể tìm tới thiên cơ tinh thạch. Coi như nàng có quỷ kế gì. Ta cùng con lửa, còn không đối phó được một cái tiểu nương bí. Tâm động sao? Lãnh Thanh Mị cũng đi theo dừng lại. Nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Lông mi mang cười. Có thể cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng là đoạt được đồ vật ta muốn sáu thành. Vương thần đưa tay. Duỗi ra ngón tay cái cùng ngón út. Khoa tay một cái sáu. Không được. Cho ngươi tối đa là bốn thành. Lãnh Thanh Mị mắt phượng trợn lên. Tiểu tử này lòng quá tham. Vậy chính ngươi đi thôi. Vương thần ôm lấy bả vai, nhiều nhất chia 5 năm, phân ngươi một nửa, Lãnh Thanh Mị đau thấu tim gan. Sáu thành, vương thần ý không thay đổi, dựa vào cái gì, là ta phát hiện mộ huyệt, ngươi còn muốn cầm đầu. Lãnh Thanh Mị cắn cắn miệng môi, ta còn lừa cũng muốn phân ba thành, cầm đầu mà chính là ngươi. Vương thần chỉ con lừa, đương nhiên mở miệng. Con lừa thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đưa cho vương thần một ánh mắt, ý tứ nói, tiểu tử đủ ý tứ. Lãnh Thanh Mị vỗ vỗ trán, im lặng quên thương khung, sáu thành liền sáu thành. Lãnh Thanh Mị từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, cuối cùng thỏa hiệp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.